tối cường thần thoại đế hoàng tác giả Nhâm Ngã Tiếu, người làm Egypt Phong, chương 1841 thiên đế khiêu chiến cửu cung vô thượng mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Bách Lý Thủ Ước giật nảy mình, thần sắc lo lắng bất an, hắn rất ít nhìn thấy tần quân nổi giận như thế. Truyền chiếu toàn bộ cổ thánh đế đạo, khiêu chiến cửu cung vô thượng, mời cửu cung vô thượng đến lục đế thành, nếu như hắn có thể chiến thắng .. chắp tay nhường đại tần thiên đình. Tần quân nhìn chằm chằm quần thần, âm vang hữu lực nói. Lời vừa nói ra, Bách Lý Thủ Ước mồ hôi lạnh chảy ròng, tất cả mọi người xôn xao, đều cho rằng tần quân điên rồi. Tuy vừa rồi tần quân biểu hiện ra uy áp cực mạnh, nhưng có thể nào lấy toàn bộ đại tần thiên đình làm tiền đặt cược? Bệ hạ, ngài phải tỉnh táo a. Bạch Trạch gấp giọng nói, tần quân lườm nàng một chút, không có trả lời. Thái Bạch Kim Tinh đi theo đứng ra, mang theo tiếng khóc nức nở nói. Bệ hạ nghĩ lại. Bệ hạ. Quần thần nhao nhao quỳ xuống, chuẩn bị cùng một chỗ khuyên tần quân, nhưng còn chưa có nói xong, mỗi người đều cảm giác cổ họng bị lực lượng vô hình khóa lại, không cách nào tiếp tục nói chuyện. Giờ khắc này tất cả mọi người hoảng sợ nhìn về phía tần quân, phảng phất như nhìn một tên bảo quân. Tần quân rất khó chịu loại ánh mắt này của bọn hắn, hắn nhất định phải chứng minh mình thiên đế sao cho người nghi vấn. Bách Lý Thủ Ước đã nghe chưa? Tần quân lần nữa trầm giọng nói, dọa đến Bách Lý Thủ Ước khẽ run rẩy, gật đầu nói. Tuân lệnh. Nhìn qua tần quân, trong lòng Bạch Trạch thán, ngắn ngủi một tháng, sao tần quân lại thay đổi nhiều như vậy? Ngày đó, triều hội tán đi, đại tần thiên đình liền truyền lệnh ra ngoài chiêu cáo cổ thánh đế đạo thiên đế muốn khiêu chiến cửu cung vô thượng. Tin tức này vừa ra, vô số vũ trụ khiếp sợ. Thiên đế điên rồi sao? Tuy danh tiếng của thiên đế rất lớn, nhưng cửu cung vô thượng là ma tổ của sơ thủy vị diện. A, thiên đế vị diện so với sơ thủy vị diện, như hài đồng ở trước mặt người trưởng thành. Song đại tần thiên đình nguy rồi. Thiên đế điên rồi, dù sao bị cửu cung vô thượng uy hiếp như vậy, trên mặt mũi không qua được. Đáng thương đại tần thiên đình, sắp bị tiêu diệt. Cơ hồ toàn bộ sinh linh, nghe được tin tức này đều cho rằng tần quân điên rồi. Hiện tại cửu cung vô thượng là người mạnh nhất cổ thánh đế đạo, thậm chí càng có uy thế hơn ngạo thần quân lúc trước. Mà đại đạo vị diện ở dưới trướng đại tần thiên đình, các sinh linh kêu ca nổi lên bốn phía, thậm chí có gia tộc, chủng tộc bắt đầu thoát ly đại tần thiên đình. Trong lục đế thành càng là lòng người bàng hoàng, nhưng đại tần thiên đình đề phòng xâm nghiêm trong khoảng thời gian này không cho phép sinh linh ra ngoài, chỉ cho vào thành, đương nhiên cũng không có sinh linh dám vào thành. Ma Cảnh Thương, Nguyên Sơ Đại Đế, Quách Gia, Hy Linh Nữ Đế, Quản Trọng, Câu Trần Đại Đế tề tụ ở trong một đình viện, biểu lộ của mỗi người đều rất ngưng trọng. Cửu cung vô thượng rốt cuộc mạnh cỡ nào? Quách Gia mở miệng hỏi, ánh mắt nhìn chằm chằm Ma Cảnh Thương. Ở đây chỉ có Ma Cảnh Thương hiểu rõ cửu cung vô thượng nhiều nhất. Những người khác cũng nhìn về phía Ma Cảnh Thương, Ma Cảnh Thương bưng bát rượu, lông mày một mực nhíu lại. Cửu cung vô thượng rất mạnh, từ khi ta bước vào Hồng Mông, liền nghe truyền thuyết của hắn. Hắn giống như ta, đều là ma tổ, nhưng hắn là vị thứ nhất ma tổ thời kỳ hỗn độn. Luận tư lịch, luận thực lực, ta cũng không bằng. Bất quá ta có nắm chắc kiềm chế hắn một đoạn thời gian. Ma Cảnh Thương trả lời. Trong lòng hắn, cửu cung vô thượng còn khó đối phó hơn Kim Diêu thần giáo, huyết bức tục. Hy Linh Nữ Đế đột nhiên nói. Ta tin tưởng mệ hạ, từ trước tới giờ mệ hạ không đánh trận không có phần thắng. Số lần mệ hạ mạo hiểm còn ít sao? Quách Gia cười khổ nói, đổi lại chủ công khác điên cuồng như vậy, hắn sẽ trực tiếp rời đi, nhưng tần quân đối với hắn mà nói không giống, lại điên cuồng, hắn cũng phải nghĩ biện pháp bảo hộ tần quân. Thực sự không được, ta liền xin Hồng Mông ma giáo giáo chủ giúp đỡ. Ma Cảnh Thương cắn răng nói, hắn cũng không hiểu sau khi Tần Quân biến mất một tháng, vì sao đột nhiên muốn khiêu chiến Cửu Cung Vô Thượng. Bằng vào tu vi tạo hóa Thái Hư Tôn Sơ Kỳ liền muốn đánh bại Cửu Cung Vô Thượng quá vọng động rồi. Tối cường thần thoại đế hoàng tác giả Nhâm Ngã Tiếu người làm Ezit Phong chương 1842 tín nhiệm mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Hồng Mông Ma Giáo giáo chủ. Mọi người nghi hoặc, ma cảnh thương đành phải phổ cập cho bọn hắn như thế nào là Hồng Mông Ma Giáo. Hồng Mông Ma Giáo ở trong Hồng Mông tuyệt đối được cho là một phương đại giáo, khiến cho người nghe tin đã sợ mất mật. Giáo chủ của Hồng Mông Ma Giáo càng là tồn tại cường đại đến cực điểm, tuy Hồng Mông giáo chủ của Ma Giáo thân phận thần bí, không có người biết, thường thường hắn vừa ra tay, địch nhân hẳn phải chết, hơn nữa chưa từng hiển lộ qua bộ mặt thật sự ở trước mặt người khác, loại thần bí này khiến cho hắn ở trong mắt chúng sinh càng khủng bố hơn. Ta cảm thấy không cần thiết, ta tin tưởng mệ hạ, vì sao các ngươi không tin? Hy Linh nữ đế lắc đầu nói, nàng nhìn chằm chằm ma cảnh thương, nói. Bây giờ bệ hạ quyết tuyệt như vậy, nếu như ngươi thật mời Hồng Mông Ma Giáo đến hỗ trợ, bệ hạ sẽ nghĩ như thế nào? Đại Tần Thiên Đình cũng không phải ma đạo, có Hồng Mông Ma Giáo tương trợ, danh tiếng của Đại Tần Thiên Đình sẽ rớt xuống ngàn trượng. Đến lúc đó, chúng ta so với Cửu Cung Vô Thượng có gì khác biệt? Nhìn qua Hy Linh nữ đế mặt mũi tràn đầy kiên định, mọi người suy nghĩ sâu xa. Có lẽ bởi vì địch nhân gần đây đều quá mạnh, Đại Tần Thiên Đình cơ hồ bị áp chế, làm bọn hắn đều cẩn thận từng ly từng tí, cẩn thận hồi tưởng Tần Quân thật là loại người dễ dàng sụp đổ kia sao. Nói đến thế thôi, các vị suy nghĩ thật kỹ. Hy Linh nữ đế ném câu nói sau cùng, liền rời đi. Dưới cái nhìn của nàng, các tiên thần của Đại Tần Thiên Đình coi Đại Tần Thiên Đình quá nặng rồi, thậm chí vượt qua tín nhiệm với Tần Quân, mới đưa đến cuộc diện khẩn trương bây giờ. Mà nàng khác biệt, Đại Tần Thiên Đình diệt, nàng cũng không thèm để ý, trong nội tâm nàng chỉ có Tần Quân, dung không được bất kỳ người hoặc sự vật nào khác. Thôi, chúng ta vẫn tin tưởng mệ hạ đi. Quách Gia cắn răng nói. Hồi tưởng lại Tần Quân ở trên Thiên Đế Cung bá đạo, trong lòng của hắn không khỏi toát ra một ý nghĩ to gan. Chẳng lẽ Tần Quân thật đã cường đại đến có thể không nhìn Cửu Cung Vô Thượng? Nghĩ đến đây, Quách Gia liền không nhịn được tim đập nhanh hơn. Trong Thiên Đế Thạch Điện, Tần Quân bồi các hài tử của mình chơi đùa cùng bộ dáng uy nghiêm lúc trước, tưởng như hai người. Đắc kỷ. Tỳ bà Tiểu Ly đứng ở một bên, tỳ bà cũng ở trong Thiên Đế Thạch Điện, ngày bình thường phần lớn thời gian đều chiếu khán đám người Tần Lăng Mệnh. Bọn hắn đều nói bệ hạ thay đổi, tại sao ta cảm giác không thay đổi? Tỳ bà nhỏ giọng hỏi, Tiểu Ly đi theo gật đầu bưng mâm đựng trái cây, vừa ăn vừa nói. Tần Quân ca ca vẫn thương ta như vậy. Cô nàng này phảng phất như không lớn được. Vĩnh viễn là đại hài tử. Đắc kỷ nhìn Tần Quân, nhẹ giọng nói. Bệ hạ thay đổi, nhưng không có đổi điên, không chỉ có hắn thay đổi, trên dưới Đại Tần Thiên Đình ai không thay đổi, bệ hạ càng tự tin, tiên quan thần tướng còn lại chỉ là trở nên không tín nhiệm bệ hạ. Nói cho cùng, vẫn là Đại Tần Thiên Đình càng ngày càng mạnh, tâm quyền lực của mọi người một mực bành trướng. Không muốn tiếp tục tiến lên, chỉ muốn ở tại nguyên chỗ an hưởng quyền lực. Nàng nói để tỳ bà lâm vào trầm tư. Cũng không phải tất cả mọi người đều có giá vọng giống như Tần Quân. Đối với đại bộ phận tiên quan thần tướng của Đại Tần Thiên Đình mà nói, bây giờ Đại Tần Thiên Đình lấy được đã siêu vượt trước kia bọn họ hy vọng, bọn hắn không còn dám tiến lên, sợ hết thảy trước mắt đều tan thành mây khói. Nhất là đại địch Cửu Cung Vô Thượng ở phía trước, sự lo lắng của bọn họ bị phóng đại vô hạn. Bệ hạ thật có thể chiến thắng Cửu Cung Vô Thượng sao? Tỳ bà thận trọng hỏi, sợ bị Tần Quân nghe được, thật tình không biết Tần Quân đã nghe được. Có thể. Đắc kỷ không chút do dự trả lời. Tần Quân đang bồi Tần Thiên Võ chiến đấu nhích miệng lên. Vô luận hắn biến thành cái bộ dáng gì, Đắc Kỷ đều vĩnh viễn tin tưởng hắn, phần nhân tình này để hắn ấm áp. Phụ hoàng, ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Tần Thiên Võ một bên tiến công một bên nói, hắn không chỉ tu luyện pháp thuật còn luyện thể, rốt cuộc đạt được cơ hội cùng Tần Quân so tài, có thể nói là ý chí chiến đấu rất cao. Tần Quân cười nói, tối cường thần thoại đế hoàng tác giả Nhâm Ngã Tiếu người làm Egypt phong chương 1843 tín nhiệm mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Ngươi quá yếu, chấm muốn ngủ. Tần Thiên Võ nghe xong, lập tức gấp, lúc này tăng lớn lực đạo, điên cuồng tiến công, nhưng hai chân của Tần Quân không động đậy, chỉ dựa vào hai tay liền đỡ được tất cả chiêu thức của Tần Thiên Võ. Cùng lúc đó, Cửu Cung Vô Thượng cũng nhận được tin tức. Thiên đế khiêu chiến bổn tọa, hắn điên rồi. Cửu Cung Vô Thượng nhíu mày hỏi, ma đồ quỳ trước mặt hắn không dám ngẩng đầu nhìn thẳng, run giọng trả lời. Không rõ ràng, tin tức đã truyền khắp cổ thánh đế đạo, ma tổ, ngài nhất định phải bóp chết thiên đế, nếu không mặt mũi của ngài đặt ở nơi nào. Đối với cái này, Cửu Cung Vô Thượng thờ ơ, hắn đang hoài nghi Tần Quân có phải lôi kéo đến cường giả hỗ trợ hay không. Dù sao một tháng không có khả năng mạnh đến cùng hắn chống lại. Không phải là ma cảnh thương chứ? Ánh mắt của Cửu Cung Vô Thượng lấp lóe, chợt nhìn ma đồ nói. Thông báo cổ thánh đế đạo, sau 10 ngày, bổn tọa tiến về lục đế thành nghênh chiến, để thiên đế chuẩn bị kỹ càng giao đại tần thiên đình cho bổn tọa. Đây chính là sơ thủy ma tổ. Bá đạo tuyệt luôn. Ma cảnh thương lại như thế nào, đồng dạng thân là ma tổ, Cửu Cung Vô Thượng chưa bao giờ để ma cảnh thương vào trong mắt. Vâng. Ma đồ hưng phấn rời đi, Cửu Cung Vô Thượng càng uy phong, những thủ hạ bọn hắn càng phong quang. Ngày đó, tin tức liền truyền về cổ thánh đế đạo, tiếp xuống 10 ngày, để vô số vũ trụ chấn động. Cửu Cung Vô Thượng đại chiến thiên đế. Cơ hồ không có người cho rằng thiên đế có thể thắng, ai chẳng biết thiên đế trùng tu, hiện tại chỉ có thể dựa vào thủ hạ tranh bá. Cửu Cung Vô Thượng là ai? Hỗn độn sơ khai, đại đạo vị diện, đại đạo chủ giác thứ nhất, luận tư lịch, cổ thánh đế đạo đều là vãn bối của hắn, bao quát thiên đế ở bên trong. Cho nên cho dù Cửu Cung Vô Thượng lại làm nhiều chuyện thương thiên hại lý, chúng sinh cũng không cho rằng hắn sẽ bại. 10 ngày trôi qua rất nhanh. Trên lục đế thành, lơ lửng vô số thần tướng, các tướng sĩ trận địa sẵn sàng đón quân địch, trên mặt mỗi người đều chảy mồ hôi lạnh. Đắc Kỷ, Trúc Nhiên Khanh, Du Phượng Hoàng, Vọng Tuyết, Tiểu Ly ngồi ở trên đám mây, ngay cả Tần Lăng Mệnh, Tần Thiên Võ, Nhược Tâm, Tần Tuyết cũng có mặt. Trận chiến này nếu Tần Quân bại, Đại Tần Thiên Đình không còn tồn tại, cho nên bọn nhỏ có nhìn hay không đều không ảnh hưởng quá lớn. Nếu Tần Quân thắng còn có thể làm tấm gương cho bọn nhỏ. Mẫu hậu, Phụ Hoàng có thể thắng sao? Nhược Tâm nhìn Liễu Nhược Lai hỏi, trên mặt mang vẻ lo lắng. Liễu Nhược Lai trần chờ, không có trả lời. Nàng tín ngưỡng vận mệnh đại đạo, nhưng Cửu Cung Vô Thượng nghe nói áp đảo vận mệnh, khiến cho nàng không dám khẳng định, nhưng nàng cũng không muốn để nữ nhi khổ sở cho nên trầm mặc. Yên tâm đi, Phụ Hoàng nhất định có thể thắng. Tần Tuyết kéo tay của Nhược Tâm, vui cười nói. Tần Thiên Võ cùng Tần Lăng Mệnh cũng huy quyền, cười như hai tiểu thái dương. Trong lòng bọn họ, Tần Quân là tồn tại cường đại nhất. Tùy thời làm tốt chuẩn bị chiến đấu. Thái Bạch Kim Tinh nhìn đám người dương tiến, Doanh Chính nói, nếu Tần Quân không thắng được, như vậy Đại Tần Thiên Đình liền cùng nhau tiến lên thời khắc sinh tử tồn vong, còn đế ý ước định làm gì? Đám người dương tiến gật đầu, bọn hắn cũng có tính toán như vậy. Thiên đế bổn tọa đến rồi. Thanh âm của Cửu Cung Vô Thượng bỗng nhiên từ sâu trong vũ trụ truyền đến. Nói xong hắn còn càn rỡ cười to, trong tiếng cười tràn ngập hưng phấn, phảng phất như đã thấy Tần Quân cầu xin tha thứ. Tối cường thần thoại đế hoàng tác giả Nhâm Ngã Tiếu người làm Egypt phong chương 1844 thiên đế lực lượng mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Sơ thủy ma tổ Cửu Cung Vô Thượng đến rồi. toàn bộ lục đế thành cùng sao trời, phi đảo chung quanh tất cả đều yên tĩnh như chết, mọi người đều run sợ, mê mang đối với tương lai. Ngay cả tướng sĩ của Đại Tần Thiên Đình cũng không thể tin được Tần quân có thể chiến thắng Cửu Cung Vô Thượng. Sâu trong vũ trụ, ma khí trùng trùng điệp điệp cuốn tới, ở trong ma khí, vô số ma đồ gầm thét, Cửu Cung Vô Thượng lơ lửng ở trên đỉnh của tất cả ma đồ, hai tay tự nhiên rủ xuống, đôi mắt nhìn phía trước, hung quang đại hiển. Quả nhiên là có ma cảnh thương, xem ra hắn là át chủ bài lớn nhất của ngươi. Cửu Cung Vô Thượng lẩm bẩm, biểu lộ có chút khinh thường. Sau khi thiên đế luân hồi, vẫn là quá ngây thơ rồi, thật sự cho rằng ma cảnh thương có thể địch hắn. Lúc này không giống ngày xưa, bây giờ Hồng Mông Sa không phải trước kia có thể so sánh. Lúc này trong lục đế thành dạo bước đi ra một bóng người, chính là Tần quân, vô cực Hồng Mông bào phiêu động, khuôn mặt hắn đạm mạc, phảng phất như không để Cửu Cung Vô Thượng ở trong lòng. Tại nguyên sơ kỳ, hắn liền lợi dụng thủy nguyên khí thối luyện vô cực Hồng Mông bào, Hồng Mông đế kiếm, chí tôn Cửu Long ỉ, khiến cho phẩm cấp của chúng viễn siêu Hỗn Độn chí bảo, thậm chí còn mạnh hơn Hồng Mông pháp bảo. Nói không khoa trương, hắn đứng đấy bất động, để Cửu Cung Vô Thượng đánh, cũng không đả thương được hắn một sợi lông. Cuộc chiến đấu này kết quả đã được quyết định từ lâu. Rất nhanh Cửu Cung Vô Thượng mang theo ma quân đi vào trước lục đế thành, cách xa nhau nhìn vạn dặm, hắn dừng lại, nhìn về phía Tần quân cười hỏi. Thiên đế, ngươi phát điên cái gì lại vội vã giao Đại Tần Thiên Đình cho ta như vậy? Tần quân thở ơ nói. Tới đi chấm nhường ngươi ba chiêu. Ba chiêu xem như hắn trả ăn Cửu Cung Vô Thượng giải vây, sau ba chiêu, hai người không còn ăn tình. Nghe vậy Cửu Cung Vô Thượng nhíu mày, toàn bộ sinh linh trong vũ trụ đều xôn xao, lục đế thành càng vỡ tổ. Ba chiêu bệ hạ điên rồi sao? Ông trời ơi! Bệ hạ lại muốn nhường Cửu Cung Vô Thượng ba chiêu, điên thật rồi, đây là muốn chắp tay nhường Đại Tần Thiên Đình sao? Có phải bệ hạ tẩu hỏa nhập ma hay không? Bệ hạ đã bỏ đi rồi. Hồ nháo lúc này còn khoe khoang. Các sinh linh đều khinh bỉ, tiếng mắng vang trời, nếu giao Đại Tần Thiên Đình cho Cửu Cung Vô Thượng, ngày sau bọn hắn khẳng định sẽ sinh hoạt trong nước sôi lửa bỏng. Các thần tướng nhất phẩm của Đại Tần Thiên Đình cũng bối rối. Bệ hạ đến cùng thế nào? Đông Hoàng Thái Nhất cắn răng hỏi, mặc dù là tử trung, nhưng hắn cũng không thể nhìn Tần quân chịu chết a. Thần tướng còn lại sắc mặt âm trầm, tùy thời chuẩn bị xuất thủ, nghĩ cách cứu viện Tần quân. Đại quân ma tộc thì ồn ào cười ha hả, không chút kiêng kỵ chào phúc Tần quân. Cửu Cung Vô Thượng cũng tỉnh thần lại, ngửa đầu cười to, tiếng cười vang vọng mấy chục đại đạo vị diện, để sinh linh đinh tai nhức óc. Tần quân nhẹ hừ một tiếng, trêu tức nhìn Cửu Cung Vô Thượng, như nhìn khiêu lương tiểu sửu. Cửu Cung Vô Thượng cười một hồi lâu, mới chú ý tới ánh mắt của Tần quân, để hắn không khỏi thu liếm nụ cười, tâm tình đi theo khó chịu. Hừ, đã ngươi muốn chết, vậy ta thành toàn ngươi. Cửu Cung Vô Thượng nâng tay phải lên, ma khí cuồn cuộn từ trong lòng bàn tay bay ra, hóa thành một cự kiếm khủng bố, lướt qua tinh không. Lấy tốc độ dương tiến, nữ hoa, nhiễm mẫn, doanh chính đều không cách nào phản ứng, giết tới trước mặt Tần quân. Muốn nhất kích tất sát. Oanh một tiếng. Vô cực Hồng Mông bào của Tần quân đột nhiên bắn ra kim quang, đỡ được ma khí cử kiếm, ngay sau đó chấn động, cử kiếm trong nháy mắt tiêu tán, hóa thành hắc vụ vô biên. Hoa! Một màn này để ức vạn sinh linh xôn xao. Nghẹn họng nhìn chân chối. Tần quân vậy mà chặn lại. Cái này sao có thể? Ta hoa mắt. Không thích hợp là áo bào trên người thiên đế. Đúng, đó là một pháp bào. Tối cường thần thoại đế hoàng tác giả Nhâm Ngã Tiếu người làm Egypt phong chương 1845 thiên đế lực lượng mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Nhưng pháp bào như thế nào có thể ngăn cản công kích của ma tổ?

Văn thần của Đại Tần Thiên Đình đang khiếp sợ, đồng thời đều cảm giác trên mặt nóng bỏng, giống như Thái Bạch Kim Tinh, càng là hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Lúc trước bọn hắn nghi vấn Tần Quân, thậm chí tập thể khuyên can Tần Quân, có thể nói là dĩ hạ phạm thượng, khi quân phạm thượng. Nguyên lai tưởng rằng Tần Quân chắc chắn thất bại, phải dựa vào những người khác mới có hy vọng chiến thắng, bọn hắn cũng không có để ý cái tội này. Nhưng bây giờ, kết quả chiến đấu đi ra, Cửu Cung Vô Thượng lại bị Tần Quân một tay đập đến nhục thân bạo liệt, để bọn hắn may mắn đồng thời cũng có sợ hãi. Bọn hắn hiểu tiếp xuống bọn hắn sẽ trở thành trò cười của toàn bộ Đại Tần Thiên Đình. Ma binh của ngươi chấm thu cổ thánh đế đạo thuộc về chấm trong vòng một năm, nếu chấm còn chứng kiến ngươi ở cổ thánh đế đạo cũng đừng trách chấm không khách khí. Tần Quân thu trưởng, nhìn xuống Cửu Cung Vô Thượng lạnh giọng nói, có thể nói là phong thủy luân chuyển. Cửu Cung Vô Thượng bức bách hắn trong vòng trăm năm rời đi, Tần Quân thì buộc hắn một năm. Loại nhục nhã này để Cửu Cung Vô Thượng hận không thể hồn phi phách tán. Nhưng sống càng lâu càng không muốn chết. Cửu Cung Vô Thượng chỉ có thể lựa chọn đào tẩu, thậm chí không dám liếc Tần Quân một cái. Nguyên thần cấp tốc trốn vào hư không, biến mất không thấy gì nữa. Đinh hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh. Đánh bại Cửu Cung Vô Thượng thu hoạch được một cơ hội thần ma phục sinh, một cơ hội hồng mông độ kiếp, một cơ hội thần ma chinh triệu, một lần cực hạn giác tỉnh, một cơ hội đại đạo truyền thừa, năm cơ hội thần ma đỉnh phong, sáu cơ hội truyền thừa kỹ năng. Thanh âm hệ thống nhắc nhở vang lên ở trong đầu Tần Quân, để khóe miệng của hắn dương lên. Trận đại chiến này như chúng sinh suy nghĩ, là một trận mưu sát, nhưng đối tượng mưu sát lại tương phản chúng sinh suy nghĩ. Đợi Cửu Cung Vô Thượng biến mất, Lục Đế Thành bộc phát ra tiếng hoan hô kinh thiên. Thiên đế bệ hạ quá mạnh. Bệ hạ thắng ta con mẹ nó mưu sát. Ai nói bệ hạ điên rồi heo sao, bệ hạ rõ ràng mạnh như vậy. Rốt cuộc hiểu tại sao bệ hạ khăng khăng muốn chiến Cửu Cung Vô Thượng moa quá mạnh. Bệ hạ uy vũ ngày sau ai còn dám nói bệ hạ yếu, ta liều với hắn. Tiếng hoan hô để Đại Tần vị diện sôi trào, tin tức liên quan tới thiên đế mưu sát Cửu Cung Vô Thượng càng nhanh chóng truyền đi. Tần Quân bay trở về Đại Tần Thiên Đình, Tôn Ngộ Không, Doanh Chính, Dương Tiến, Triệu Vân, Cường Lương nhao nhao tụ tập đến kích động chúc mừng. Đám tiên quan cũng bay tới, nhưng đều hổ thẹn cúi đầu xuống, không dám nhìn về phía Tần Quân. Hiện tại, còn có ai muốn làm trái với ý chí của chấm? Tần Quân liếc nhìn một vòng hỏi, âm thanh vô cùng bình tĩnh, phảng phất như nói một việc nhỏ. Càng như thế, đám tiên quan áp lực càng lớn. Nhao nhao quỳ ở trên hư không cùng kêu lên nói. Chúng thần hồ đồ xin bệ hạ thứ tội. Hơn vạn tiên quan thần tướng quỳ bái Tần Quân thỉnh cầu thứ tội, hình ảnh vô cùng hùng vĩ, để bách tính của Lục Đế Thành càng thêm hưng phấn. Mấy trăm triệu bách tính cùng kêu lên hò hét tên thiên đế, phụ nhân già trẻ nhao nhao đi ra phòng, đi theo hò hét tên thiên đế. Phụ hoàng ngươi thật lợi hại a. Tần Lăng Mệnh, Tần Thiên Võ, Tần Tuyết, Nhược Tâm cũng tụ tập đến, tất cả đều sùng bái nhìn Tần Quân. Tần Quân vuốt vuốt đầu của bọn hắn, cười nói. Cố gắng tu luyện, ngày sau Đại Tần Thiên Đình dựa vào các con bảo hộ. Bạch Trạch bay tới, xoay người hành lễ, hổ thẹn nói. Chúc mừng bệ hạ. Nàng không chỉ là thiên phi, còn là tiên quan nhất phẩm của Đại Tần Thiên Đình, sở dĩ quần thần dám cùng một chỗ khuyên can Tần Quân, một bộ phận nguyên nhân rất lớn là bởi vì có nàng đỉnh lấy. Nhưng mà lần này Tần Quân đánh mặt tất cả mọi người, cho dù là Bạch Trạch cũng có chút hối hận. Tối cường thần thoại đế hoàng tác giả Nhâm Ngã Tiếu người làm Ezip Phong chương 1847 thần thoại phục sinh mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Không có việc gì, hồi cung thôi. Tần Quân mỉm cười, phất tay. Hắn thân là thiên đế, đương nhiên sẽ không so đo những việc nhỏ này, hiện tại thực lực của hắn đã hiện ra, nếu như còn có người dám nghi vấn, vậy hắn liền không khách khí nữa. Cứ như vậy, tin tức Cửu Cung vô thượng bại trận cấp tốc truyền ra, kinh động vô số đại đạo vị diện. Làm sao có thể Cửu Cung vô thượng bại còn bị thiên đế mưu sát? Xác định không có ma cảnh thương xuất thủ. Thiên đế bằng thực lực bản thân đánh bại Cửu Cung vô thượng. Hoang đường, làm sao có thể? Đây chính là Cửu Cung vô thượng, thiên đế có thể chiến thắng hắn kéo con bê đi. Phàm là vũ trụ nhận được tin tức tất cả đều sôi trào lên, các sinh linh cơ hồ đều không thể tin được chiến báo. Cửu Cung vô thượng làm sao có thể thua? Lục đế thành, Tần quân, Ma cảnh thương, Nguyên sơ đại đế, Viêm tuyên đế quân, Cơ hảo dạ, Hy linh nữ đế, Thiết kình thiên, Hắc điệp tiên tử ngồi vây quanh ở trong đình viện. Mọi người ở đây cơ hồ đều xem như đồ đệ của Tần quân, Hy linh nữ đế cùng Hắc điệp tiên tử càng là thiên phi của hắn, giờ phút này tất cả mọi người sùng kính nhìn về phía Tần quân. Sư tôn, hiện tại ngài rốt cuộc mạnh cỡ nào? Ma cảnh thương thận trọng hỏi. Lúc trước chiến đấu đối với hắn kích thích thật sự là quá lớn. Bí mật. Tần quân mỉm cười hỏi, chợt nghiêm mặt nói. Chấm có biện pháp để cho các ngươi mạnh lên, Hy linh đã thử qua, các ngươi nguyện ý không? Cơ hội thần ma chinh triệu, hắn dự định trực tiếp sử dụng. Mọi người hai mặt tương đối, Nguyên sơ đại đế đề nghị nói. Để hảo giả tới đi, dù sao hắn là người tìm được sư tôn trước nhất. Thiết kình thiên muốn nói lại thôi. Hắn là đồ đệ Tần quân ở huyền đương đại thế giới thu, nhưng ở trước mặt đám người Nguyên sơ đại đế, căn bản không đáng chú ý. Hắc điệp tiên tử ngược lại còn tốt, không tranh không đoạt, tự mình uống trà. Tần quân thu thần sắc của bọn hắn vào trong mắt, thế là cười nói. Hạo giả cùng kình thiên lưu lại, những người khác rời đi trước a. Nghe vậy, mọi người đứng dậy hành lễ, sau đó cáo lui. Hệ thống thi triển thần ma chinh triệu đối với cơ hảo dạ. Trong lòng Tần quân phân phó nói, thoại âm rơi xuống, cơ hảo dạ kích động khó nhìn liền bị hắn hút vào giữa mi tâm, biến mất không thấy gì nữa. Trong đình viện chỉ còn lại có Tần quân cùng Thiết kình thiên. Thiết kình thiên lo lắng bất an nhìn Tần quân, tuy ngày bình thường Tần quân thường thường tặng hắn thiên tài địa bảo, nhưng hắn vẫn cảm giác Tần quân cao không thể chạm, song phương chênh lệch quá lớn, khiến cho hắn rất ít quấy rầy Tần quân. Kình thiên, ngươi nguyện ý cải biến huyết mạch không? Tần quân cười híp mắt hỏi, duyên phận sư đồ với Thiết kình thiên, là hắn lần thứ nhất dùng vận mệnh chi luân xuyên Việt. Nguyện ý, chỉ cần có thể mạnh lên. Thiết kình thiên gật đầu nói, như gà con mổ thóc. Tần quân lật ra thủ trưởng, một hạt châu xuất hiện ở trong tay, giới thiệu nói. Đây là hỗn độn hỏa châu, có thể để ngươi biến thành hỗn độn hỏa linh chi thể. Đối với hắn hôm nay mà nói, mấy chục ngàn ước giá trị danh khí căn bản tính không được cái gì. Nghe vậy Thiết kình thiên kích động không thôi. Vội vàng khấu tạ Tần quân. Tần quân nâng hắn đứng dậy, để hắn đi xuống dùng. Đợi Thiết kình thiên rời đi, trong lòng Tần quân phân phó nói. Hệ thống, sử dụng cơ hội thần ma phục sinh Nhậm Ngã Tiếu. Tối cường thần thoại đế hoàng tác giả Nhậm Ngã Tiếu, người làm Ezip Phong chương 1848, thần bí chính hoa mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Đinh bắt đầu phục sinh thần ma Nhậm Ngã Tiếu. Thanh âm hệ thống nhắc nhở đi theo vang lên, Tần quân kiên nhẫn chờ đợi. Nhậm Ngã Tiếu vì hắn cùng thần thoại hệ thống hy sinh, hắn tự nhiên muốn phục sinh. Chỉ là hắn rất ngạc nhiên, vô số năm sau, tu vi của Nhậm Ngã Tiếu chỉ là hồng mông thái nguyên thủy tổ cảnh. Khẳng định không có khả năng. Đinh cơ hảo giả thành công biến thành thần ma, phải chăng phóng thích? Trước không phóng thích. Đinh chúc mừng ký chủ thành công phục sinh thần ma Nhậm Ngã Tiếu, phải chăng phóng thích? Phóng thích. Tần quân phân phó nói. Điều ra bảng thuộc tính của Nhậm Ngã Tiếu. Nhậm Ngã Tiếu đến từ thần thoại không biết. Thân phận thủy nguyên thần. Tu vi hồng mông thái nguyên thủy tổ cảnh hậu kỳ. công pháp bất diệt thánh thân thủy nguyên thần công. Thần thông diệt tuyệt thần đao hồng mông bá trưởng uống phá hỗn độn trưởng khống âm dương càn khôn vô cực chân vô cực vô sinh. Độ trung thành một châm. Hồng mông thái nguyên thủy tổ cảnh hậu kỳ. Tần quân trao mày có chút không vừa ý. Lúc này, một bóng người xuất hiện ở trước mặt hắn, phong lưu phóng khoáng, áo trắng nhẹ nhàng, chính là Nhậm Ngã Tiếu. Vẫn như cũ là bộ dáng phóng khoáng ngông nơ, gơ, e, nơ, hơ kia, biểu lộ bình tĩnh, tựa hồ không kinh ngạc mình được phục sinh, hắn quan sát hai tay, ngẩng đầu cười nói với Tần quân. Coi như tiểu tử ngươi có lương tâm. Từ câu nói này liền có thể phỏng đoán, hắn đã sớm biết thần thoại hệ thống có công năng phục sinh. Ngươi gọi chấm là cái gì? Tần quân nâng chung trà lên, một bên thổi nhiệt khí, một bên hứng hờ hỏi. Tiểu tử thế nào? Nhậm Ngã Tiếu những mày cười nói, biểu lộ giống như đang gây hấn với trêu tức. U, V, K, W, W, M. Tần quân liếc mắt nhìn hắn chỉ như vậy, không có sát khí, không có uy áp, lại để Nhậm Ngã Tiếu sườn sốt. Cái ánh mắt này. Nhậm Ngã Tiếu động dung, hai mắt luôn luôn bình tĩnh lóe lên dị quang, toàn thân run rẩy. Là ngài. Nhậm Ngã Tiếu nuốt một ngụm nước bọt, run giọng hỏi, có thể thấy được nội tâm của hắn có bao nhiêu kích động. Không sai. Là chấm, ở trong khoảng thời gian chấm không có khôi phục ký ức này, ngươi dám xưng chấm là tiểu tử. Tần quân đặt chén rượu xuống, giận dữ hỏi. Dọa đến Nhậm Ngã Tiếu vội vàng quỳ xuống, hắn không sợ hãi, ngược lại hưng phấn kích động, nói. Phụ thần ngài rốt cuộc về rồi. Nguyên sơ thất thần chính là Tần quân sáng tạo, Nhậm Ngã Tiếu tương đương với Tần quân, nhưng bởi vì hồn phách độc lập. Sớm ở nguyên sơ kỳ, bọn hắn liền xưng Tần quân là phụ thần. Mau dậy đi, vì sao ngươi yếu như vậy? Tần quân tức giận nói, nghe vậy, Nhậm Ngã Tiếu đứng dậy, cười hắc hắc nói. Không có cách, ta đang tránh né lực chú ý của thủy nguyên thần còn lại. A, đây là phân thân của ta, bản tôn ta bị phong ấn, hồn phách chuyển di ở trên phân thân, để chư thần không thể nhận ra. Man thiên quá hải, chờ ta trở về, bản tôn giải phong ấm, thực lực liền sẽ trở về. Đang khi nói chuyện, hắn không ngừng dò xét Tần quân, so với lúc Tần quân biến mất, khí tức vô cùng đáng sợ. Không hổ là phụ thần, vẫn như cũ cao thâm mạt chắc. Vì sao phải giấu riêng bọn hắn? Tần quân nhíu mày hỏi, xem ra sau khi hắn rời đi, các thủy nguyên thần cũng không hài hòa. Nhậm Ngã Tiếu bắt đầu giải thích thuận tiện vì Tần quân giảng thuật sau khi hắn rời đi phát sinh hết thảy, chính là bí mật kinh thiên của Hồng Mông. Trong tinh đạo bảy màu, tối cường thần thoại đế hoàng tác giả Nhậm Ngã Tiếu người làm Egypt phong chương 1849 thần bí chính hoa mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. 24 cái một quan lặng lặng tiến lên đằng sau nổi lơ lửng mấy trăm triệu thi thể, trùng trùng điệp điệp phi hành để người tê cả da đầu. Nếu nhìn kỹ lại, sẽ phát hiện những thi thể này có minh trùng tộc, huyết bức tộc, nhân tộc, ma tộc, tất cả đều chết thảm chết không nhắm mắt, hóa thành xác ướp, cực kỳ kinh dị. Hồng Mông phán xuất tam thiên đạo duy ngã chính hoa vô mệnh sổ. Thanh âm như có như không minh mông lần nữa truyền ra, cũng may trong tinh đạo bảy màu không có sinh linh đi ngang qua, nếu không sẽ bị hù chết. Thanh âm minh mông này cách mỗi một nén nhang thời gian, liền sẽ niệm một lần. Hồng Mông phán xuất tam thiên đạo duy ngã chính hoa vô mệnh sổ. 24 cái một quan tiếp tục chẳng có mục đích nổi lơ lửng, không biết muốn lái về phương nào. Cùng lúc đó, bên ngoài mấy chục tỷ dặm, nguyên thần của Cửu Cung Vô Thượng mang theo Đoạ Thiên Kiếm Đế bay tới. Thời khắc này mặt mũi của Cửu Cung Vô Thượng tràn đầy phẫn nộ, đáy mắt còn có một tia e ngại mà thường nhân khó bắt được. Chúng ta rốt cuộc đi chỗ nào? Đoạ Thiên Kiếm Đế hỏi, hắn còn chưa biết được tin tức Cửu Cung Vô Thượng thua Tần quân thời điểm đang tu luyện, bị Cửu Cung Vô Thượng đưa đến tinh đạo bảy màu. Đi Hồng Mông. Cửu cung vô thượng cũng không quay đầu lại nói, nghe mà đỏ thiên kiếm đế trừng to mắt. Vì sao đi hồng mông? Thân thể của đỏ thiên kiếm đế run nhẹ nhẹ, tu vi của hắn đi hồng mông có thể nói là giữ nhiều lành ít. Đi tìm thần linh chân chính. Cửu cung vô thượng cắn răng trả lời, vừa dứt lời, hắn đột nhiên dừng lại. Đỏ thiên kiếm đế giật nảy mình theo ánh mắt của cửu cung vô thượng nhìn qua, vừa hay nhìn thấy 24 cái một quan mang theo mấy trăm triệu thi thể bay tới. Đó là đọa thiên kiếm đế thấy tê cả da đầu, nơi này đã rời xa cổ thánh đế đạo mấy trăm đại đạo vị diện, để hắn khó tránh khỏi hoảng hốt. Chờ một chút. Cửu cung vô thượng phảng phất như nghĩ đến sự tình đáng sợ gì, sắc mặt đại biến. Đọa thiên kiếm đế cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Đến cùng thế nào? Làm sao có thể, sao hắn lại xuất thế, không có khả năng. Cửu cung vô thượng dọa đến tê cả da đầu. Lúc này, âm thanh minh mông kia vang lên lần nữa. Hồng mông phán xuất tam thiên đạo duy ngã chính hoa vô mệnh sổ. Chính hoa. Cửu cung vô thượng trừng to mắt, quay người mang theo đỏ thiên kiếm đế đụng vào trên thời không bích chướng, tan biến ở trong bóng đêm vô tận. Cho dù là tô đế, cũng chưa từng để cửu cung vô thượng hoảng hốt đào tẩu như thế. 24 cái một quan vẫn không có biến hóa, tiếp tục phi hành. Phía sau mấy trăm triệu xác ướp dù không gào thét, nhưng lại để tinh đạo bảy màu vô cùng âm u, phảng phất như có áp dụng hoành hành. Lục đế thành trong đình viện. Vì sao thái dịch muốn đối nghịch với các ngươi, hắn muốn độc bá hồng mông? Tần quân nhíu mày. Mặt mũi tràn đầy nghi ngờ hỏi, ở trong ấn tượng của hắn thái dịch hỗn độn xem như tồn tại tương đối trung thực đôn hậu trong nguyên sơ lục thần, tại sao lại biến hóa lớn như thế? Không sai, hắn muốn hỗn độn thay thế hồng mông, dã tâm quá lớn, hồng mông sinh linh gần như bị hắn đồ sát hầu như không còn, cũng may toàn bộ chúng ta liên thủ ngăn hắn, mới hình thành bố cục như bây giờ, hồng mông cùng hỗn độn đồng thời tồn tại. Nhậm Ngã Tiếu ngồi ở bên cạnh gật đầu nói. Nhấc lên thái dịch hỗn độn, trong mắt của hắn đều là lãnh mang. Hồng mông thần linh còn lại có khỏe không? Còn tốt, đều ở hồng mông biên giới bế quan, không có bước vào hồng mông. Đấu chiến thắng Phật, Lục Ngô, Vũ Văn Thành Đô thì sao? Không biết, nhưng bọn hắn không có chết ở trong hồng mông đại kiếp. Sau khi tìm hiểu, Tần Quân thở dài một hơi. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, hỗn độn lại phức tạp như vậy. Đến cùng vì sao thái dịch hỗn độn có gì biến như thế? Tần Quân luôn cảm thấy phía sau cái này nguyên nhân không đơn giản, từ nơi sâu xa tựa hồ có đồ vật gì đó thôi đồng hết thảy. Tối cường thần thoại đế hoàng tác giả Nhâm Ngã Tiếu người làm Ezip Phong chương 1850 chính hoa tà Phật mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Ngài đã giác tỉnh, vậy ta liền nên trở về giải phong bản tôn, có ngài ở đây thái dịch còn dám phách lối. Nhâm Ngã Tiếu cười tự tin. Một khi hắn tìm về bản tôn, ngoại trừ hồng mông thần linh, hắn ai cũng không sợ. Tần Quân gật đầu nói. Ngươi đi đi thuận tiện giúp chấm lưu ý Vũ Văn Thành Đô Nhan Vương Điện còn có đấu chiến thắng Phật cùng Lục Ngô. Nghe vậy, Nhậm Ngã Tiếu gật đầu, sau đó tự mình rót một chén rượu uống một hơi cạn sạch liền biến mất tại nguyên chỗ. Đợi hắn rời đi, Tần Quân thì suy nghĩ sâu xa. Thông qua Nhậm Ngã Tiếu giới thiệu, Tần Quân hiểu rõ được trong năm tháng hắn rời đi. Hồng mông một mực khuyết trương đột phá tạo hóa thái hư tôn cũng dễ dàng hơn trước kia, đương nhiên, vẫn cần sáng tạo đại tạo hóa, tuy yêu cầu giảm hơn rất nhiều. Bây giờ, thái dịch hỗn độn chính là tồn tại cường đại nhất trong hồng mông thần linh, nhưng từ khi hỗn độn cường đại, hắn liền ẩn cư ở bên ngoài hồng mông cụ thể ở đâu, ngay cả Nhậm Ngã Tiếu cũng không rõ ràng. Thái Tố Thiên Quân, Cửu Cung Thủy Đế, Cửu Cực Càn Đế, Âm Dương Nguyên Đế cũng đều phân tán, tình cảnh cụ thể Nhậm Ngã Tiếu không biết, nhưng nếu có hồng mông thần linh vẫn lạc, bọn hắn đều có thể cảm ứng được.

Nhiễm Mẫn trầm giọng nhắc nhở, mạnh như Hồng Mông đại tự tại ở trước mặt chính Hoa Tà Phật, cũng không nhịn được cảm giác trong lòng run sợ. Lúc này ánh mắt của chính Hoa Tà Phật rơi vào trên người Tôn Ngộ Không, trong mắt nhảy lên tia sáng kỳ dị. Thế gian lại có dáng vẻ giống nhau như thế. Chính Hoa Tà Phật lẩm bẩm, nghe mà nụ cười của Tần Quân càng sâu. Tôn Ngộ Không bị hắn nhìn sợ nổi da gà, chửi ầm lên nói. Nhìn Tôn gia gia của ngươi làm cái gì? Tôn ngươi gọi Tôn Ngộ Không? Thân thể chính Hoa Tà Phật khẽ run lên, thận trọng hỏi. Tôn Ngộ Không sửng sốt, thần ma còn lại cũng như thế. Lúc này, chính Hoa Tà Phật chú ý tới Viên Hồng, Lục Nhĩ Mi Hầu, Vô Chi Kỳ, ba khỉ rất giống Tôn Ngộ Không, phảng phất như tam bào thai. Tuy Tôn Ngộ Không tuấn mỹ nhất, Mỹ Hầu Vương cũng không phải đùa giỡn. Quái quá thay. Chính Hoa Tà Phật nhíu mày, để chúng thần ma không dám xem thường. Sư Tôn, đến cùng xảy ra chuyện gì? Ma Cảnh Thương đi vào bên cạnh Tần Quân, thấp giọng hỏi. Không có việc gì. Tần Quân cười khẽ nói, ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm vào chính Hoa Yêu Ma, trong mắt tràn đầy ý cười, giống như nhìn một hậu bối. Chính Hoa Tà Phật tỉnh hồn, một lần nữa nhìn về phía Tần Quân, hỏi. Ngươi đến cùng là ai? Chấm là phụ thần của Hồng Mông thần linh. Ngươi! Chính Hoa Tà Phật bị Tần Quân nói làm tức giận đến nhíu mày, rất muốn ra tay, nhưng vừa nhìn thấy Tôn Ngộ Không, hắn lại nhìn. Hừ! Chính Hoa Tà Phật hừ lạnh một tiếng, lần nữa chui vào trong một quan. Một giây sau, vách quan tài khép lại. 24 cái một quan mang theo mấy trăm triệu xác ướp tiếp tục tiến lên, tốc độ cực nhanh, cấp tốc lướt qua đám người Tần Quân. Cuồng phong gào thét, chúng thần ma nhìn xuống xác ướp phía dưới, cũng không khỏi nuốt nước miếng. Chính Hoa Tà Phật thật sự là quá mạnh, để bọn hắn hồi tưởng lại cũng không rét mà run. Ngươi muốn đi đâu đó? Tần Quân bỗng nhiên mở miệng hỏi, nếu như chính Hoa Tà Phật có ý tưởng với cổ thánh đế đạo, thế tất nguy hiểm cho Đại Tần Thiên Đình, hắn cũng không thể ngồi nhìn mặc kệ. Cho dù năm đó là hắn lưu chính Hoa Tà Phật cho đấu chiến thắng Phật, nhưng chính Hoa Tà Phật cũng không biết nhân quả trong đó. Đi đến cuối cổ thánh đế đạo phục sinh Chu Ma Đại Đế. Tối cường thần thoại đế hoàng tác giả Nhâm Ngã Tiếu người làm Ezip Phong chương 1853 lăng đế xuất thế mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Thanh âm của chính Hoa Tà Phật truyền đến, âm thanh lần nữa trở nên mênh mông như một cỗ hàn phong. Chu Ma Đại Đế. Tần Quân những mày, tiểu tử này cùng Chu Ma Đại Đế có giao tình. Ma Cảnh Thương âm thầm nghi hoặc Chu Ma Đại Đế là ai. Hắn cũng không biết, thần ma còn lại càng không hiểu ra sao. Tiếp tục đi tới. Tần Quân phân phó nói, về phần vì sao chính Hoa Tà Phật muốn phục sinh Chu Ma Đại Đế, hắn lười đi nghĩ, bởi vì Chu Ma Đại Đế căn bản không vào pháp nhãn của hắn. Hiện tại, hắn chỉ có một mục đích tiêu diệt huyết bức tộc Kim Diêu Thần Giáo, thần chủ Vân Điện. Đợi bọn hắn tan biến ở cuối tinh đảo bảy màu. Trong một quan, lần nữa truyền ra thanh âm của chính Hoa Tà Phật. Hắn đến cùng là ai, không phải là Hồng Mông chi tử trong miệng sư tôn chứ? Không có người trả lời hắn, hắn chỉ có thể lái về phía hư không mờ mịt cuối cùng. Kim Diêu vũ trụ. Trên kim quang trong cung điện. Kim Diêu thần giáo giáo chủ Hoàng Cửu Thiên ngồi ở trên bảo tọa, phía dưới đứng mấy chục ngàn thành viên của Kim Diêu thần giáo. Thanh y nữ tử cùng hồng y nữ tử đứng ở hai bên Hoàng Cửu Thiên, như thiếp thân nha hoàn. Tình hình chiến đấu như thế nào? Hoàng Cửu Thiên lười biếng tựa ở trên bảo tọa, nhẹ giọng hỏi. Hồi bẩm giáo chủ, huyết bức tộc đã đến đây trợ giúp chúng ta, thần tướng Minh cũng thuận lợi bị ngăn cản, nhưng nghe nói Đông Đế muốn tìm thế lực khác hỗ trợ, đối với chúng ta mà nói tình thế vẫn không ổn. Một tên trưởng lão của Kim Diêu thần giáo trả lời. Thiên đế thư viện đã đáp ứng hiệp trợ thần tướng Minh, dù sao thiên đế thạch điện chính là thiên đế sáng tạo.

Trong lòng Tần Quân phân phó nói, huyết mạch của Tôn Ngộ Không đã bị hắn tăng lên tới cực hạn, chí ít thần thoại thương thành trước mắt, không cách nào lại tăng cường huyết mạch của đối phương. Thoại âm rơi xuống, Tôn Ngộ Không liền bị thần thoại hệ thống hút vào mi tâm. Lục nhĩ mi hầu vô chi kỳ. Tần Quân tiếp tục điểm danh, hai khỉ đi vào trước mặt hắn, hắn trực tiếp lựa chọn để đối phương cực hạn giác tỉnh. Viên Hồng đã kết thúc đại đạo truyền thừa, tu vi đạt tới Hồng Mông đại tự tại cảnh viên mãn, tạm thời không cần tăng lên. 10 giây đồng hồ đi qua rất nhanh. Đinh Tôn Ngộ Không Hồng Mông độ kiếp thành công, phải chăng phóng thích? Phóng thích điều ra bảng thuộc tính. Tần Quân không chút do dự nói, ngay sau đó bảng thuộc tính của Tôn Ngộ Không xuất hiện ở trước mắt hắn. Tôn Ngộ Không, đến từ thần thoại truyền thuyết. Chủng tộc Hỗn Độn Thần Viên Linh Minh Thạch Hầu Tề Thiên Đại Thánh Hồng Mông Sinh Linh. Tu vi Tạo Hóa Thái Hư Tôn Sơ Kỳ. Công pháp Kim Đan Đại Đạo. Thần thông Địa Sát 72 Biến Hỏa Nhãn Kim Tinh Kim Cương Bất Tử Thân Cân Đầu Vân Dẫn Chấn Chư Thiên. Pháp Bảo Hỗn Độn Tử Kim Bồng Kim Cô Bồng. Đại Đạo Truyền Thừa Đấu Chiến Đại Đạo. Thuộc tính đặc thù một Tề Thiên Đại Thánh mở ngoặc tròn, gia tăng cảm giác áp bách đối địch, càng chiến càng mạnh, đóng ngoặc tròn. Thuộc tính đặc thù hai Ma Tâm Thắng Phật mở ngoặc tròn, bởi vì trong thực chất lệ khí quá nặng, dễ dàng thành ma, mất lý trí, vô cùng có khả năng sinh ra ý thức phân liệt, đóng ngoặc tròn. Độ trung thành 100 mở ngoặc tròn, mắc chỉ số 100 đóng ngoặc tròn. Tạo Hóa Thái Hư Tôn Sơ Kỳ. Còn mạnh hơn Cơ Hạo Dạ. Ngay thời điểm Tần Quân hài lòng, một thân ảnh kiêu ngạo từ giữa mi tâm hắn bay ra. Chính là Tôn Ngộ Không, hắn cấp tốc xuyên qua Đế Viêm Long Khí, kim giáp uy phong lẫm liệt. Trên đường phi hành, hắn từ trong tai móc ra Hỗn Độn Tử Kim Bổng, thần bổng nhanh chóng biến lớn. Hắn một tay thuận thế quét tới, cả động tác nước chảy mây trôi, cực kỳ có tính thưởng thức. Tối cường thần thoại đế hoàng tác giả Nhâm Ngã Tiếu người làm Ezit Phong chương 1856 đấu chiến chi khí mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Kiệt hắc hắc. Tôn Ngộ Không cười quái gì, vung vẩy Hỗn Độn Tử Kim Bổng, chỗ thần bổng đảo qua, vô số huyết bức cùng cường giả hóa hình bị nện đến bạo thể mà chết, ngay cả nguyên thần cũng không kịp trốn. Tề Thiên Đại Thánh thành tựu Tạo Hóa Thái Hư Tôn. Hắn chỉ cảm thấy trong cơ thể lực lượng liên tục không ngừng, phảng phất như tùy thời muốn phá thể mà ra, loại cảm giác này để hắn thét dài không thôi. Hỗn Độn Tử Kim Bổng hóa thành mấy chục ước trượng, ngang qua Hồng Mông tinh không, quét ngang vô kỷ, không ai có thể ngăn cản. Làm tốt lắm. Viên Hồng thét dài một tiếng, lúc này thả người vọt lên, thân là Thông Tý Viên Hầu. Mặc dù tu vi hắn không bằng Tôn Ngộ Không, nhưng cũng không nhịn được muốn tham chiến. Hắn dù sao cũng là Hồng Mông đại tự tại cảnh viên mãn, thậm chí có năng lực vượt cấp chiến đấu Hồng Mông Thái Nguyên Thủy Tổ cảnh sơ kỳ, đối phó Lâu La của huyết bức tộc, tự nhiên không nói chơi. Thật lợi hại. Lữ Bố trừng to mắt, nhìn chằm chằm Tôn Ngộ Không. Thần ma còn lại cũng như thế. Ngay cả Ma Cảnh Thương cũng chăm chú nhìn qua Tôn Ngộ Không, tay nắm chắc thành quyền. Làm sao có thể Tạo Hóa Thái Hư Tôn, hắn còn chưa sáng tạo qua cái gì, làm sao lại thành Tạo Hóa Thái Hư Tôn? Ma Cảnh Thương chỉ cảm thấy thế giới quan bị phá vỡ, vô ý thức nhìn về phía Tần Quân. Sư Tôn rốt cuộc mạnh cỡ nào? Vậy mà lật tay sáng tạo ra một tên Tạo Hóa Thái Hư Tôn, đây chính là chuyện xưa nay chưa từng có. Giờ khắc này Tần Quân ở trong lòng Ma Cảnh Thương lần nữa cao lớn, thâm bất khả chắc, không gì làm không được. Đinh Lục Nhĩ Mi Hầu cực hạn giác tỉnh thành công. Đinh Vô Chi Kỳ cực hạn giác tỉnh thành công. Liên tục hai thanh âm hệ thống nhắc nhở vang lên, ngay sau đó trên đỉnh đầu Tần Quân lần nữa hiện hiện lỗ đen, hai khỉ như tật lôi xông ra trực tiếp xếp vào chiến trường. Điều ra bảng thuộc tính của bọn hắn. Trong lòng Tần Quân phân phó nói, Lục Nhĩ Mi Hầu cùng Vô Chi Kỳ đã trở thành Hỗn Độn sinh linh, lại thêm bây giờ hệ thống cường đại, hy vọng không nên quá yếu. Lục Nhĩ Mi Hầu đến từ thần thoại truyền thuyết. Thân phận Hỗn Thế Tứ Hầu một trong Hỗn Độn Thần Viên. Tu vi Hồng Mông Đại Tự tại cảnh viên mãn. Công pháp Thiên Địa Lục Hợp Nghe Tiên Thiên Thần Công. Thần thông Địa Sát 72 biến nổi nhãn thần quang quang minh vô lượng Lục Nhĩ Lục Cực phân thân. Pháp bảo Đông Hồng Thần Bổng. Độ trung thành 99 mở ngoặc tròn mắc chỉ số 1 châm đóng ngoặc tròn. Một đại tướng Hồng Mông Đại Tự tại cảnh viên mãn. Vô Chi Kỳ Thượng Cổ Thủy Quái. Chủng tộc Xích Khao Mã Hầu Hỗn Độn Thủy Viên. Tu vi Hồng Mông Đại Tự tại cảnh viên mãn. Công pháp Tiên Thiên Ngự Thủy Pháp. Thần thông Thần Khống Thủy Âm Dương Xuyên Toa Viên Hầu Ma Thân. Pháp bảo Thủy Viên Thiết Tiên. Độ trung thành 99 mở ngoặc tròn mắc chỉ số 1 châm đóng ngoặc tròn. Lại một Hồng Mông Đại Tự tại cảnh viên mãn. Đến tận đây, Hỗn Thế Tứ Hầu tất cả đều thành tựu Hồng Mông Đại Tự tại cảnh, Tôn Ngộ Không càng là tạo hóa Thái Hư Tôn. Ha ha, để cho chúng ta chiến thống khoái. Hừ, nhìn xem ai giết địch nhiều. Các ngươi hơn được lão tôn ta sao? Tứ Hầu ở trong Hồng Mông tinh không không ngừng xê dịch, ba cái côn bổng to lớn quơ lên đập xuống, Thủy Viên Thiết Tiên của Vô Chi Kỳ cũng kéo dài, phát động cuồng phong diệt thế. Tối cường thần thoại đế hoàng tác giả Nhâm Ngã Tiếu người làm Ezit Phong chương 1857 đấu chiến chi khí mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Đại chiến tiếp tục, ma cảnh thương giá mây tiếp tục phi hành. Nổ tung liên tiếp. Huyết thủy như mưa to, Hỗn Thế Tứ Hầu tứ ngược vô địch, không có một tên cường giả huyết bức tộc có thể ngăn cản bọn hắn. Hồng Mông tinh không lớn như vậy giờ phút này trở nên chật hẹp, pháp bảo của Hỗn Thế Tứ Hầu ở trong tầm mắt mỗi một vị sinh linh cơ hồ chiếm một nửa. Dừng tay. Đúng lúc này, huyết bức tộc lão tổ hét to, hắn rốt cuộc ngồi không yên. Ước vạn huyết bức như cực quang vọt tới. Huyết bức tộc lão tổ đứng ở trên bầy huyết bức, mặc đại bào huyết sắc, đầu đội huyết bức vương miện, toàn thân tản ra sát ý cực hạn, hai đầu lông mày tức giận cơ hồ muốn bốc cháy thành lửa. Ma cảnh thương. Huyết bức tộc lão tổ gầm thét nói, ánh mắt nhìn về phía Tôn Ngộ Không, dọa đến tê cả da đầu. So với ma cảnh thương, Tôn Ngộ Không bật hết hỏa lực kinh khủng hơn, kim giáp phảng phất như liệt diễm. Khiến cho hắn tựa như một ngọn lửa màu vàng tứ ngược ở trong chiến trường, những nơi đi qua trở thành giết chóc cuồng hoan. Lão già kia dám chọc sư tôn ta, hôm nay là ngày huyết bức tộc các ngươi diệt tộc. Ma cảnh thương nhìn chằm chằm huyết bức tộc lão tổ, nhe răng cười nói, hắn chính là ma tổ, đồ diệt một chủng tộc lại đáng là gì? Huống chi huyết bức tộc ở trong Hồng Mông. Xú xanh dương xa tuyệt đối xem như một tà tộc. Diệt tộc. Huyết bức tộc lão tổ tức giận, huyết bức tộc chính là tâm huyết của hắn, nếu bị đồ diệt, hắn không chỉ mất hết mặt mũi, ngay cả tu vi cũng hạ xuống trên diện rộng. Hắn thành tựu tạo hóa Thái Hư Tôn, đúng là sáng tạo ra huyết bức tộc. Chết! Tôn Ngộ Không bỗng nhiên quát một tiếng, tất cả huyết bức trong Hồng Mông tinh không đều bảo thể. Hóa thành huyết vụ vô biên vô tận. Trong khoảnh khắc, vượt qua vạn ức huyết bức bị Tôn Ngộ Không đánh chết, trong đó bao quát mấy trăm triệu huyết bức tộc hóa hình, toàn bộ Hồng Mông tinh không bị huyết vụ bao phủ. Ngươi! Huyết bức tộc lão tổ kém chút tức ngất đi, vừa muốn giận mắng kình phong đập vào mặt, chỉ thấy Tôn Ngộ Không giơ cao Hỗn Độn Tử Kim bổng nện xuống. Phanh! Một gậy nện xuống. Huyết bức tộc lão tổ vô ý thức nhấc tay ngăn cản, nhưng lại bị đập bay đến dưới đáy tinh không, biến mất không thấy gì nữa. Tôn Ngộ Không là thiên tài chiến đấu, tuy mới vào tạo hóa Thái Hư Tôn, nhưng cũng không phải huyết bức tộc lão tổ có thể so sánh. Chỉ thấy cả người Tôn Ngộ Không vòng quanh bạch khí rủ dị, khiến cho hắn tựa như thần nộ. Đây là đấu chiến chi khí. Đây cũng là hắn thành tựu tạo hóa Thái Hư Tôn sáng tạo tạo hóa, đấu chiến chi khí không chỉ có để cho hắn sử dụng, còn có thể truyền thừa ra ngoài. Hưu hưu hưu.